Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Thương Lãng Nhi. Một phiến mênh mông đồng ruộng chớp động lên mùa hạ độc hữu bùn đất hương thơm. Băng hà băng tan, xuân yến hàm bùn, sớm xuân dương quang đem toàn bộ sự vật đều chiếu sáng ủ ấm. Cành liễu nảy mầm, tiểu côn trùng chui ra mặt đất. Con gà con vịt con cũng tại phòng phòng trước sau lười nhác dưới ánh mặt trời. Từng cái giản dị căn phòng bên trong, đều là phổ thông phàm nhân. Có tại nghỉ ngơi, có chính tại sửa chữa nông cụ, có thì tại cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa. Tại thôn này đầu đông một nhà nông gia, cái này nông gia tòa nhà cùng người khác ngược lại là có một điểm không giống nhau. Cái kia chính là dinh thự mặc dù cũ nát, nhưng lại tựa như là dùng một tảng đá lớn khai quật điêu khắc đồng dạng. Kiên cố phi thường, chính là dã thú cũng khó có thể đụng hư. Chủ hộ là một vị nữ nhân, mặc dù là nông gia phụ nữ, nhưng lại trổ mã 10 phần thanh lệ. Giản dị nông gia trang phục, bị ánh nắng phơi da đen cùng thân nứt trong bàn tay lại vẫn có thể được thấy kia ban đầu tiểu thư. Khuê các thần vận, Lãng Nhi đâu? Lãng Nhi. Nữ nhân gân giọng hô hào, tuy nhiên lại như cũ chưa có tiếng đáp lại. Cái này hài tử cả ngày làm bài tập, chạy khắp nơi. Nữ nhân một mặt nộ khí, giống như là tìm được hài tử, liền phải đem hài tử đau nhức đánh một trận, muốn đem hài tử lột ra đồng dạng. Hài tử 2 tuổi thời điểm, phụ thân liền không có, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng đến 8 tuổi. Thật sự là không dễ dàng. A Di, Thương Lãng Nhi lại đi thôn đông ngọn núi kia bên trong đi chơi đâu? Lúc này, chạy tới một cái tiểu nữ hài cùng nữ nhân cáo trạng. Giống như chỉ có 5 tuổi tình cảnh, cơ linh đáng yêu con mắt nước mắt rưng rưng. Hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Hắn nói cái gì mình là đại trượng phu, còn không mang ta đi. Cái này hài tử, tại sao lại đi chỗ đó? Đây chính là vô cùng nguy hiểm chi địa. Nếu như bị dã thú ăn, còn có cái gì tu thật cơ duyên? Nữ nhân vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng là vừa nghe đến nói Lãng Nhi đi thôn Đông Sơn bên trong, tức khắc sắc mặt phát bạch, cầm trong tay cái cuốc phiết tại một bên, gập ghềnh hướng về thôn Đông chạy tới. Hài tử một đường lanh lợi tại cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong đi. Kỳ thật xem như tính trẻ con hắn, sớm liền cõng lấy đại nhân. Đem cái này sơn cốc nho nhỏ đi khắp, nơi nào có cái gì, nơi nào ra cái gì, đều vô cùng rõ ràng. Mụ mụ không gọi hắn đến nguyên nhân, chính là cái này trong núi thường xuyên có độc trùng ra không có. Trong vòng 5 năm, liền trước sau có 2 đồng bạn tại cái này trong núi mất tích. Về sau các đại nhân liên hợp một chút thợ săn tìm đến lúc đó, lại là chỉ còn lại một chút nhuộm đầy vết máu quần áo. Hiển nhiên là bị độc trùng hổ báo ăn hết. Chẳng qua Thương Lãng Nhi lại chưa từng gặp được, cho nên người nhỏ gan lớn, ngược lại không hiểu rõ lúc nào sợ hãi, phản lại cảm thấy trên núi rất chơi vui. Thật giống như chính mình trời sinh liền thuộc về sơn cốc này đồng dạng. Ngược lại bên trong thôn tư thục lại là cực kỳ không muốn đi, không muốn nghe cái kia buồn tẻ lão phu tử dạy học. Trong sơn cốc này càng chơi vui phương tiện là một khối mâm tròn hình dạng tảng đá lớn. Khối đá lớn này phi thường lớn, có thể có chừng 100 trượng. Phía trên rất là trơn nhẵn, có thể cùng đám tiểu đồng bạn ở phía trên chơi qua ra ra. Ngoạn lão ưng bắt con gà con, còn có thể ở phía trên trải bên trên cỏ khô, nằm phơi thái dương. Sớm xuân dương quang ấm áp rơi tại thạch đầu bên trên, lại trải bên trên cỏ khô. Không nói ra được dễ chịu. Mỗi lần đi vào nơi đây, hắn đều cùng đừng hài tử không giống nhau. Tựa như là một mực tâm sự nặng nề bộ dáng, làm đừng hài tử tại dùng cục đá tại bầy hàng dài ngoạn. Cái này hài tử nhưng ở dựa vào thạch đầu tựa như là nghĩ đến cái gì. Một đôi mắt to vụt sáng, chính là giống như lần này đồng dạng. Tự mình tiến tới nơi đây, cũng là một mình nằm tảng đá lớn bên trên. Tắm ánh nắng, mà cái này ánh nắng tắm rửa toàn thân, thật giống như đem chính mình toàn thân chiếu lên trong suốt. Mà dưới thân thể tảng đá lớn là còn có hơi ấm chậm rãi hướng về cơ thể bốc lên. Bỗng nhiên bọn họ ngồi xuống, khối đá lớn này đột nhiên liền rung động. A, Thương Lãng Nhi kinh hô một thanh. Theo thạch đầu rung động, tần độ tăng lớn. Thương Lãng Nhi mặc dù cũng là nội tâm 10 phần sợ hãi, nhưng là không biết vì cái gì lại biểu hiện được rất là kỳ dị. Yên tĩnh, xoay người đứng lên, Siêu Lục hết nhất nhanh tốc độ chạy xuống cự thạch, lại không hề rời đi, mà là lại về thân nhìn qua cái kia rung động thạch đầu. Cự thạch bên trong chấn động, bỗng nhiên liền tản mát ra một vòng bạch quang. Cái này bạch quang vừa ra, cự thạch mặt ngoài bên trên nhao nhao vỡ vụn. Tại cái này vỡ vụn mảnh đá bên trong hiện ra một bộ hoa văn đồ án. Hơn nữa cái này một chùm bạch quang tại hoa văn này đồ án trong văn lý đều bắn ra một sợi bạch quang. Từng tia từng sợi bạch quang hội tụ, giao hòa, cuối cùng hình thành một đầu hơn một trượng thô to cột sáng màu trắng. Cột sáng tiếp tục 10 hơi thở thời gian liền lập tức tiêu tán. Tại cái này cự thạch bên trên bỗng nhiên lóe ra hai cái bóng người. Một cái áo trắng thanh niên, còn có một cái áo bào đỏ giáp đỏ thanh niên. Đây cũng là áo trắng Bạch Mạch cùng áo bào đỏ Bồ Tĩnh. Đây là đến nơi nào? Bạch Mạch mở to mắt bốn phía xem xét, lại phát hiện truyền đưa tới địa phương càng ngày là một phiến tiểu sơn cốc. Mà ở sơn cốc này một bên nhưng là mênh mông phàm nhân đồng ruộng. Ta xem một chút. Bồ Tĩnh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chương Lam Nguyên Linh giới địa đồ, nhìn xem tọa độ, Bắc Ma vực, tới gần Tây Thiền vực biên giới. Thật không có nghĩ đến, có thể thông hướng cái kia thần bí toái Ma Uyên thông lộ. Trừ cái kia 3000 năm vừa hiện huyền không thần bí hòn đảo, nhưng ở cái này nơi hẻo lánh vẫn còn có một chỗ thông đạo. Không biết tòa này hoàn chỉnh truyền tống trận cũng đã vứt bỏ bao lâu. Vì cái gì một mực không có người phát hiện đâu? Bạch Mạch cúi người nhìn xem dưới chân cự thạch cùng truyền tống trận văn. Một thanh lấy ra 15 khối ma lực thạch, đè lên, không được, nhưng sau lại đem 15 khối rưỡi giai huyền tinh đè lên. Cũng vẫn là không có phản ứng. Ta nói vì cái gì không ai phát hiện đâu? Xem bộ dạng này, hẳn là đơn hạng trận pháp truyền tống a. Bồ Tĩnh ở bên cạnh nói. Đơn hướng trận pháp truyền tống, đây chẳng phải là, Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, đây không phải tại Lam Nguyên Linh giới bên trong ẩn giấu đi một quả bom hẹn giờ a? Lúc nào toái Ma Uyên tu sĩ cường đại, hơn nữa cái kia nửa cái cổ ma thai còn tại toái Ma Uyên. Đối với ma tu tới nói, có thể là có thể bồi dưỡng lượng lớn ma quân, tại cái này người không biết quỷ không hay địa phương. Nếu như ma quân phát hiện cái lối đi này, chẳng phải là tùy thời. Nghĩ vậy một tầng, đối với Lam Nguyên Linh giới tu sĩ, hắn có thể không hy vọng bị sinh linh đồ thán. Nói đi, thần trí khẽ động, đồng dạng đem cái này trận pháp truyền tống ra trận văn một kích cái này cự thạch cấu thành vật. Liệu một mực khác trong đầu, liền phất tay muốn đem cái này pháp trận hủy đi. Tại cái này phất tay ở giữa, Bạch Mạch lại lơ đãng ở giữa lập tức trông thấy tại cự thạch bên ngoài cách đó không xa. Một cái trẻ con đang có chút ít kinh khủng nhìn qua mình và Bồ Tĩnh. Bọn họ đi ra truyền tống trận liền vung ra thần thức. Nhưng là cái này hài tử chính là phàm nhân. Nửa điểm linh lực khí tức đều không có. Cho nên thật đúng là không có chú ý. Thiếu điều, cái này muốn vung tay lên. Hài tử quang bị liên lụy. Liền hồn phi phách tán. Nguyên lai xung quanh vẫn còn có 3 khu thôn trang. Bạch Mạch chau mày, hiện tại hắn và Bồ Tĩnh cũng đã là Lam Nguyên Linh giới đỉnh giai cường giả. Hoàn toàn có thể xa cự ly khu động thần thông chi thuật. Cho nên liền đem khổ hải tế ra ngoài thân thể. Tại cái này trong bể khổ, bay ra từng đạo u minh hơi nước, hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Đem chung quanh nơi này thôn trang cùng sở hữu khả năng lan đến gần phàm nhân cũng dùng hết che đậy. Phòng hộ đứng lên, u minh khổ hải thuộc tính chính là chủ diệt sinh, chủ khóa bế, chủ mê huyễn, làm như vậy thủ đoạn dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, một thanh nổ vang, hủy diệt gợn sóng hóa thành hư vô. Cái kia hài tử Thương Lãng Nhi mắt thấy cái này áo trắng người. Run tay một cái chính là một phiến lam sắc quang mang bay ra. Nhưng sau tiếp lấy mảnh đá bay theo gió. Mình và đồng bạn hàng ngày ngoạn cái kia, mang đến cho mình kỳ dị cảm giác tảng đá lớn lập tức toái diệt. Không khỏi trợn to mắt, không thể tin tưởng kinh khủng muôn dạng. Chẳng lẽ, đây cũng là bên trong thôn trưởng giả nói tiên nhân? Thương Lãng Nhi tiểu đại nhân một dạng sững sờ ngay tại chỗ. Thiếu chủ, ngươi xem, Bồ Tĩnh Tôn xưng tiếng thiếu chủ, hướng về phía Thương Lãng Nhi cấp bạch mạch đạo. A, bạch mạch thần thức đảo qua đi. Đây là, hắn cũng phát hiện cái này hài tử. Hơn nữa hắn trên thân vậy mà tại chính mình vừa rồi thi triển thần thông thời điểm. Có một cái Phật Đà hư ảnh che đậy ở trên người. Bảo hộ lấy hài tử. Cửu khiếu tiên thiên sâu mở. Có thể tiếp thông thiên địa tự nhiên đại thế. Đây là cái gì thể chất? Bạch mạch cái này một kiểm sát. Vậy mà tức khắc trên mặt thể hiện ra cự đại kinh hãi. Tiên thiên cửu khiếu toàn bộ triển khai. Mặc dù không biết cái gì thể chất. Nhưng là tuyệt đối là cực kỳ có lợi cho tu thật. Hơn nữa hắn trên thân lại có một loại phòng ngự thần thông. Các ngươi là thôn bên trong A Gia nói tiên nhân sao? Thương Lãng Nhi từng chữ nói ra lắp bắp nói. Non nớt giọng trẻ con tại trong rừng cây quanh quần. Bạch mạch cười một tiếng. Bỗng nhiên trong lòng có loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Nhớ tới chính mình hóa phàm thời điểm trải qua. Nhớ tới những cái kia ban đầu truy tại hắn phía sau cái mông gọi hắn vẽ tranh hài tử. Ân, ngươi nói là chính là thôi. Bạch mạch cười ha ha. Vậy ngươi có thể dạy ta làm sao thành tiên nhân sao? Trẻ con Thương Lãng Nhi nháy mắt một cái nháy mắt. Vô cùng ngưng trọng bộ dáng. Vì cái gì ngươi muốn thành tiên nhân nha? Ta muốn đi giết cái tên xấu xa kia. Mụ mụ nói bọn họ hại ta ném phụ thân. Thúc thúc còn rất nhiều các tỷ tỷ. Trẻ con khuôn mặt nhỏ tại lúc này lại có một tia thành thục. Vị đạo, Lãng Nhi, một thanh lo lắng kêu gọi. Theo đường núi bên trên theo gió bay tới. Vẻn vẹn tiếp lấy một cái nông gia nữ người thân ảnh hướng mấy người đứng thẳng chỗ chạy tới. Mụ mụ, Thương Lãng Nhi thấy là mụ mụ. Liền xoay người đón chạy tới. Thiếu chủ. Cái này hài tử thể chất rất kỳ dị. Đã hắn muốn ngươi dạy hắn. Liền thu cất đi. Có lẽ là phần cơ duyên. Bồ Tĩnh nhỏ giọng nói. Bạch mạch một mồ hôi. Chính mình còn là một cái đẩy người nguy cơ chạy khắp nơi. Ngay cả một gia dáng. Có thể truyền thụ người một nhà đều không có. Cái kia thu là cái gì đồ đây? Huống hồ. Độc lai độc vãng quen. Lộng cái phàm nhân hài tử mang theo trên người. Cái kia được, các ngươi là, nữ tử đem hài tử kéo, kinh khủng nhìn qua hai người, mụ mụ, bọn họ đều là tiên nhân, ngài không phải nói chúng ta ra có cái rất đại hội pháp thuật cừu nhân a? Chúng ta cầu hắn dạy ta có được hay không a? Có được hay không đâu? Thương Lãng Nhi dắt lấy mụ mụ nũng nịu, bằng trực giác, nàng cảm giác cái này hai người không giống người xấu. Nhưng là nàng là gặp qua cái kia hô phong hoán vũ sẽ sao sao thuật ác tăng là như thế nào đem hắn thành. Chỉ huyết tẩy, cho nên vừa nghe đến hai người này là tiên nhân, liền trong lòng thẳng run. Còn nghe được hai tử muốn học cái gì pháp thuật, có phải hay không lại như cái kia ác tăng một dạng. Muốn thu đồ, không cho liền muốn giết người. Tức khắc dọa đến mặt không còn chút máu, các ngươi không thể hại hài nhi của ta a. Các ngươi muốn cái gì đều được. Các ngươi giết ta cũng được. Nhưng là không muốn hại ta hài tử tốt a. Cầu cầu các ngươi không muốn mang đi hắn. Ta liền cái này một cái hài tử a. Hài tử chính là ta mệnh a. Không muốn a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.